9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1045, góc truyện audio.com. Lúc này nhìn thấy đêm đã khuya, hơn nữa người trong hội trường cũng ngày càng y Lục Khải Vũ và Lưu Dũng đi đón Sở Thần Giật và Mạc Vũ Lý. Mạc Hân Hy, chú Mãnh lặng lẽ lên tầng 2 để dò đường trước. Chỉ là, sau khi lên tầng 2, hai người họ đều mở to mắt. Tầng 2 của nhà họ Mộ tráng lệ giống như cung điện, số phòng nhiều đến nỗi đếm không xuể, bọn họ thật tình không biết phòng nào là phòng sách. Vậy phải làm sao bây giờ? Mạc Hân Hy có chút sốt ruột. Đúng lúc này, cô nhìn thấy một cánh cửa phòng ở chính giữa bật mở. Ngay sau đó, cô vội vã kéo chú Mãnh quay người cầm rẻ giả vờ như đang lau lan can. Bởi vì sợ bị lộ tẩy nên cô không dám quay đầu lại, có điều cô nghe thấy tiếng của Long Anh Vũ. Long Anh Vũ hình như đang dặn dò đàn em, đi sai người tăng cường kiểm tra, nhất định phải tìm ra người đàn ông què chân mang mặt đó cho tao. Tao không tin anh ta có thể biến mất vô căn cứ. Chắc Long Anh Vũ đã phát hiện ra thân phận của Sở Thần Giật, muốn tìm thấy Sở Thần Giật càng sớm càng tốt. Dạ, nhưng cậu anh Vũ ơi, nếu bọn em tìm thấy người đó thì nên xử lý thế nào? Bắt anh ta tới gặp cậu hả? Đàn em của anh ta hỏi. Long Anh Vũ im lặng một lát trả lời một cách dứt khoái. Nếu cần, đưa người ra khỏi trang viên, giải quyết ngay tại chỗ. Tay đang lau lan can của Mạc Hân Hy hơi dừng lại, cô không ngờ vị đàn anh tràn ngập ánh nắng và chính nghĩa năm đó, ấy thế mà hôm nay, lại trở nên bất chấp thủ đoạn vì tiền tài, địa vị và quyền lợi như thế. Khi Long Anh Vũ xuống lầu bắt gặp Mộ Dung Lãnh Hàng đang lên tầng, hai người tình cờ chạm mặt nhau. Anh họ, lúc này tốt nhất anh đừng nên đi gặp ông ngoại, bây giờ ông vẫn đang giận đấy. Hành động hôm nay của anh hoàn toàn làm mất hết thể diện của nhà Mộ. À đúng rồi, cái cô diễn viên hạng ba Mạc Đình ngu ngốc đó, anh định xử lý cô ta thế nào? Lời nói của Long Anh Vũ mang theo vẻ hả hê. Trong thời gian ngắn, Lý Thủy Linh có thể thu thập nhiều bằng chứng như vậy, anh ta và Mộ Dung Lãnh Nhu ngấm ngầm giúp đỡ không ít. Mộ Dung Lãnh Hàng là cháu đích tôn của nhà họ Mộ, ông cụ Mộ từng gửi gắm rất nhiều kỳ vọng trên người anh ta. Vì để đảm bảo sự phát triển mãi mãi của nhà họ Mộ, ông cụ Mộ từng có ý định giao nhà họ Mộ cho cháu nội cả cũng là con trai lớn của dòng chính. Sau sự việc này, chắc ông cụ sẽ hoàn toàn mất lòng tin với nhà lớn cũng như Mộ Dung Lãnh Hàng. Chỉ họ luôn tỏ ra khiêm tốn và nhát gan, nhất là Mộ Dung Lãnh Nam con trai trưởng của chỉ họ tỏ ra thiếu quyết đoán và không có chính kiến trong sự nghiệp của gia tộc. Đây cũng là lý do vì sao trưởng họ nhà họ Mộ không cân nhắc chỉ họ làm người quản lý công việc. Sau này nếu người của chỉ họ trở thành người đứng đầu dòng họ, địa vị của anh ta ở nhà họ Mộ sẽ càng thêm vững chắc. Bởi vậy, anh ta nhất định phải khiến ông cụ Mộ hết hy vọng hoàn toàn với nhà lớn. Anh ta đang lo không tìm được cơ hội thì không ngờ anh em nhà họ Mạc lại ngu xuẩn đến vậy, thật đúng là dễ lừa. Anh ta tùy ý tìm một người xúi giục vậy mà họ đã đồng ý giả vờ bị ung thư để uy hiếp Mộ Dung Lãnh Hàng. Đúng là trời cũng giúp anh ta. Chấm, cách chương.